hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 196, họa phúc khôn lường, 1, góc truyện audio.com, tương lai nếu các ngươi chết có thể truyền tước quý tộc và vị trí đứng đầu lãnh địa của các ngươi cho một trong các con trai của các ngươi. Nhưng những đứa con khác nếu cũng muốn trở thành quý tộc thì phải dựa vào công lao đánh giặc của mình. Nếu không cũng chỉ có thể làm bình dân. Bình thường lúc không có việc gì các ngươi cứ ở nhà ăn ăn uống uống, liều mạng mà ngủ với nữ nhân để sinh trẻ con. Đến lúc xuất chinh các ngươi phải mang theo trai tráng trưởng thành trong lãnh địa theo bản tướng quân xuất chinh. Vũ khí áo giáp và lương thảo gì đó, phải do các ngươi chuẩn bị, cái này bản tướng quân sẽ không giúp gì, nghe rõ chưa? Nghe rõ tương đương 3.000 tướng sĩ ầm ầm đáp lại. Đằng sau Mã Dực giả hủ lạnh người, trong lòng đã bội phục Mã Dực sát đất. Sau này sẽ chia đặc khu đại hoang mạc Hà Sáo thành 3.000 cụm trăm hộ. Sau đó lợi dụng 3.000 tên lính bản bộ quân Hán trung thành thống trị 3.000 cụm trăm hộ thì thật sự là hành động sáng suốt. Phân tán 3.000 tên thuộc hạ trung thành kia đi khắp nơi, tương lai có thể thu được 3.000 cụm trăm hộ, 300 tiểu khu ngàn hộ, 30 khu vạn hộ. 30 khu vạn hộ ở đây chính là 30 vạn đại quân. Hơn nữa lại là quân đội tuyệt đối thuần phục chúa công tương đương có 30 vạn đại quân đó thì cho dù là đuổi hưu thiên hạ tranh ngôi vua cũng có thể làm. Nghĩ có thể giúp cho Mã Dực hoàn thành nghiệp bá cả đời thì giả hủ cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Giả hủ xuất thân Hàn Vi nên không dính vào quan niệm thù cựu của quan trường. Hắn cũng không háo danh, không màng lợi lộc, chỉ duy nhất là muốn được dùng tài học của mình. Ở trong mắt giả hủ, có thuần phục Đại Hán hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là có thể thi triển sở trường. Trên thực tế, lúc mặc dù giả hủ mưu trí tuyệt vời, nhưng so với hắn thì Mã Dực thiết tưởng vẫn còn sâu xa hơn. 3.000 cụm trăm hộ kia chẳng những có ý nghĩa 30 vạn đại quân trong tương lai. Điều càng thêm ý nghĩa là 3.000 cụm trăm hộ này thì người Hán chiếm cứ địa vị tuyệt đối chủ đạo. Người Hán chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, càng có nhiều nữ nhân cùng với càng nhiều cơ hội sinh tồn thì thế lực người Hán càng lúc càng lớn. Cùng với thời gian, năm tháng trôi qua thì người Hung Nô, người Ô Hoàn, người Nguyệt Thị, người Đồ Cắp, người Khương, thậm chí cả người Tiên Ti ở phương Bắc xa xôi cuối cùng đều biến mất. Trên vùng dải hoang mạc bao quanh Hà Sáo chỉ còn lại có duy nhất một dân tộc tương đương đó là Hán tộc, một tộc người dung hòa máu của các dân tộc trở thành một tộc người Đại Hán hoàn toàn mới. Dĩ nhiên, dự định của Mã Dực bây giờ mới gần như chỉ là một chiến lược được suy xét tốt. Ít nhất trước khi thiên tử ra chiếu lệnh thì hắn vẫn thiếu hụt đại nghĩa, danh phận. Việc chiếm cứ Hà Sáo cũng là danh bất chánh, ngôn bất thuận. Nhưng mà Mã Dực tin tưởng có giả hủ thu xếp, hơn nữa lại tin tưởng với thực lực trong tay mình thì cái chức hộ Hung Nô Trung Lang tướng tương đương có thể dễ dàng được định đoạt. Lạc Dương, Điện Đức Dương, báo tương đương thứ sử Tịnh Châu đại nhân Đinh Nguyên có bản tấu gấp tương đương thị lang gác cửa cung tay nâng cao một cuộn thư tín vội vàng chạy vào kim điện. Hán Linh Đế nói, đọc, Trương Nhượng bước xuống bậc kim giai, nhận ống thư tín từ tay thị lang cửa cung chậm rãi mở ra tiếng nói the thé từ từ thì thầm. Năm Trung Bình thứ 3 tháng 7, Tả Hiền Vương Nam Hung Nô Vu Phu La chạy trốn khỏi Tấn Dương, giết Khương Cư tự lập làm Thiền Vu Nam Hung Nô. Sau đó, góc truyện audio.com, dẫn quân phản Hán, chỉ huy 4 vạn thiết kỵ đột nhập vào Tịnh Châu tương đương Trương Nhượng đọc tới đây đột nhiên dừng lại, không dám đọc tiếp nữa. Tin tức quan trọng như thế dù bệ hạ có cho phép thì lão cũng không dám tự tiện tuyên đọc ra. Vạn nhất khiến cho triều thần kinh hoàng, lão có thể không trốn vào đâu được. Quả nhiên, Trương Nhượng chưa dứt tiếng thì trăm quan trong triều liền có không ít quan văn đột nhiên biến sắc khẩn trương xì xào với nhau. Nửa đêm, trong tầm cung của Hán Linh Đế Lưu Hoành đang giận đến xanh mặt, Phục Hoàng hậu ở bên cạnh đang hết lời khuyên giải. Bệ hạ, vì mấy việc còn con bằng sợi lông cũng giận dữ hại đến long thịt thật không đáng chút nào. Ai, Hoàng hậu Lưu Hoàn thở dài nói, lần này không phải là việc nhỏ nữa mà là họa lớn của Giang Sơn xã tắc, thật sự là chuyện lớn rồi. Việc gì mà lại là họa lớn của Giang Sơn xã tắc? Phục Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, kể cho thần thiếp một chút được không? Dĩ nhiên là được, hôm nay trẫm cũng chỉ có thể tâm sự với Hoàng hậu thôi. Lưu Hoành thở dài nói, lần này, những người trung thành với trẫm nhất Trương Nhượng, Triệu Trung đều nói thay cho Mã Đồ Tể, lại còn có ngự muội Ích Dương công chúa Lưu Minh nữa, suốt ngày nói tên Mã Đồ Tể đó tốt thế này thế kia. Phục Hoàng hậu cười phá lên rồi nói, từ xưa đến nay anh hùng thích mỹ nữ sao lại không thương anh hùng được. Ngự muội coi trọng Mã Dược tướng quân như vậy là bình thường. Quả thật nói về Mã Dược tướng quân ngoài một đoạn quá khứ không hay, cho dù là gia thế, hay tài năng về võ công đầu tướng xứng với công chúa mà. Tâm ý của ngự muội trẫm sao lại không biết, Lưu Hoành buồn bực nói. Nhưng mà cái tên Mã Dược đó không phải chỉ có một đoạn quá khứ không hay đó đâu. Lần trước ở U Châu, Mã Dược không hỏi ý Trẫm tự tiện xuất quân tấn công giết chết Hoàng Thúc, Trẫm nể mặt Ngự Muội cùng bọn Trương Nhượng nên không truy cứu việc này. Không ngờ hắn bỗng nhiên lại cấu kết với người Hung Nô tấn công giết mất lão thần của Trẫm là Hung Nô Trung Lang tướng Trương Hoán. Phục Hoàng hậu giật mình nói, Mã Dược tướng quân cấu kết với người Hung Nô giết chết Trương Hoán tướng quân à? Việc này Lưu Hoành nói, mặc dù Mã Dược Đinh Nguyên có báo cáo lại nhưng sự thật rốt cuộc ra sao Trẫm vẫn chưa biết rõ, nhưng Mã Dược tự tiện xuất quân chiếm Hà Sáo cũng là sự thật. Hắn là một hộ ô hoàn Trung Lang tướng, dẫn quân chiếm lấy Hà Sáo rốt cục muốn làm gì? Hà Sáo vốn không phải là vương thổ của Đại Hán, nhưng hắn dẫn quân Hán đóng tại đó, vậy hắn muốn làm gì? Muốn lập một nước ở ngoài Hán triều à, muốn có thể ngang bằng với Trẫm sao? Nghe nói Thiền Vu Nam Hung Nô Vu Phu La từng phong cho hắn làm tự thứ vương, liệu Trẫm có phải phong cho hắn làm vương giống như vậy không? Thật là quá càn rỡ. Phục Hoàng hậu giật mình nói, à, Mã Dược tướng quân dẫn quân vào chiến Hà Sáo à? Thật ra chuyện đó cũng không có gì lớn, Mã Dược cho dù có dã tâm lang sói thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể xưng hung xưng bá ở vùng biên hoang đó thôi. Dù sao cũng chẳng thể nào gây bất lợi cho ta được. Lưu Hoành thở dài nói, thật sự việc làm Trẫm thất vọng nhất là bọn Trương Nhượng, Triệu Trung, bọn họ vẫn luôn bênh vực Mã Dược. Trẫm thật thất vọng, Trẫm kính trọng bọn Trương Nhượng, Triệu Trung như cha mẹ nhưng bọn họ lại ngang nhiên cấu kết thông đồng với Mã Dược. Bình, nói đến đây Lưu Hoàng tức giận đập mạnh lên mặt bàn một cái tiếng đông đột. Góc truyện audio.com, một làm Phục Hoàng hậu kinh hãi, có thể thấy được sát cơ toát ra từ đôi mắt của Lưu Hoàng. Đúng lúc này có một tiểu hoạn quan đi vào tâu, thưa bệ hạ có đại tướng quân Hà Tiến, Tư Đồ Vương Doãn xin gặp. Lưu Hoàng chỉnh lại sắc mặt cao giọng nói, mau truyền vào đây, nửa đêm tại Hồng Lâu thành Lạc Dương. Tư Đồ Vương Doãn đã uống rượu ngà ngà say được hai tên tỳ nữ dìu lên tú lầu của điêu thuyền. Vừa lên đến trên lầu, Vương Doãn nấc khẽ, đôi mắt say lờ đờ, càng nhìn lại càng thấy điêu thuyền xinh đẹp không bút nào tả xiết, hơn nữa tinh thần lại đang rất vui. Đột nhiên sắc tâm nổi lên, không nhịn được đưa tay vuốt má điêu thuyền, hắc hắc cười nhẹ nói. Thuyền nhi ngoan, càng lớn lại càng trở nên xinh đẹp, hắc hắc. Điêu thuyền eo lưng uốn khẽ, lập tức như hồ điệp xuyên hoa lách sang một bên, khanh khách cười nói. Tử sư đại nhân, ngài uống say rồi. Say à, a say, bản quan không hề say. Vương Doãn đôi mắt đờ đẫn giọng đầy hơi men nói. Bản quan hôm nay thật cao hứng đã lâu ta không được cao hứng như hôm nay, hắc hắc. Điêu thuyền hơi giật mình đỡ Vương Doãn lên giường hoa ngồi xuống, miệng phà hơi thở thơm tho ghé sát vào Vương Doãn hỏi. Không biết tử sư đại nhân cao hứng chuyện gì thế, có thể nói ra cho tiểu nữ vui cùng được không? Vương Doãn vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của điêu thuyền, cười nói. Nói thật cho nàng biết, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì vậy, nói cho nàng thì nàng cũng không biết, đàn bà các nàng thì biết gì đến việc quốc gia đại sự, hắc hắc. Vương Doãn cười nhẹ đáp, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta hãy. Ôi ra tử sư đại nhân ngài vội gì thế? Điêu thuyền lại như hồ điệp lách mình tránh đi, Vương Doãn chụp vào khoảng không ôm vào một cái gối thêu hoa trên giường bèn thuận tay cầm lên hít một hơi dài như muốn lấy hương thơm trên đó. Đại nhân, nếu ngài không nói nữa, tiểu nữ phải đi đây. Ấy đừng đi, ngoan nào, vậy bản quan nói tiểu yêu tinh ngươi biết những động tĩnh trong chiều mà nàng muốn. Vương Doãn hít sau một hơi, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn, nói. Nói thật ta cũng không dám tin, kể từ sau khi đương kim thiên tử bị bệnh nặng, giống như biến thành một người khác vậy, so với trước kia thì chăm lo triều chính hơn, cũng không đi Tây Uyển chơi bời, hơn nữa cái gì. Hơn nữa so với trước kia thì sáng suốt hơn nhiều. Những ngày yên ổn của thập thường thị sắp chấm dứt rồi, đêm ngày hôm kia thiên tử cho Triệu Bản Quan và đại tướng quân Hà Tiến, có người sắp không được may mắn rồi text được lấy tại chuyện phao. VN ai ra là ai sẽ gặp xui xẻo thế? Cách chương.